The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 22, Thác Nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn dây gì và mở mắt ra. Chớp mắt trước ánh sáng rực rỡ xâm chiếm tầm nhìn của bạn. Bạn đã nhìn thấy nhiều đám mây. Và trong một khoảnh khắc, bạn nghĩ rằng mình phần nào tái sinh vào cõi thần. Tuy nhiên, bạn trở nên thất vọng khi nghe thấy giọng nói phấn khích của Luffy và Usopp tràn ngập không khí. In, tỉnh dậy. Chopper kêu lên, người mà bạn nhận ra anh ta đang quỳ bên cạnh bạn. Chúng tôi ở đó, bạn hỏi, không chắc chắn, và làm thế nào tôi thậm chí sống sót sau chuyến đi khi tôi ra ngoài. Bạn có thể cảm ơn Robin vì đã giữ bạn. Bà già đáng sợ. Bạn bắt đầu nhưng đóng băng khi bạn cảm thấy một hào quang đen tối phía sau bạn. Tôi không nghe rõ lắm. Giọng Robin nói. Một gợi ý đen tối dưới giọng điệu của cô. Xin lỗi, thưa cô. Bạn nói. Mồ hôi chảy xuống thái dương. Nhưng nghiêm túc, chúng ta đang ở đâu? Đó là một đại dương mây. Nami lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào lóc pâu trên cổ tay cô. Nhưng nó vẫn hướng lên trên. Có vẻ như chúng ta đang ở phần giữa của những đám mây tích lũy. Robin kết luận, chúng ta cần phải đi cao hơn nữa. Chopper nghiêng đầu sang một bên tò mò. Làm sao? Điều đó, tôi không biết. Bạn cau mày khi quay lại đối mặt với Usopp. Người không mặc áo và làm tư thế như những người đàn ông cơ bắp mà bạn thấy trong một số cuộc thi. Lính bắn tỉa cười lớn, tạo một tư thế khác. Ở ngõ số 1, thuyền trưởng Usopp, anh nói, cả Luffy và Chopper đều cổ vũ anh. Này, ngay bây giờ, đừng liều lĩnh, Sanji cảnh báo, đại dương này vẫn còn là một bí ẩn. Một đại dương là một đại dương. Usopp trả lời, nhảy lên mây. Trong một khoảnh khắc, hamster logic của bạn đang ngủ trong bánh xe của nó. Có những giấc mơ về thức ăn yêu thích của nó. Cho đến khi một ánh sáng không rõ của rớt hạ gục con vật và khiến nó quay vào bánh xe. Cuối cùng nó cũng nhấp vào đầu bạn và bạn phát ra một tiếng kêu nhỏ. Đôi mắt bạn mở to hoảng hốt. Không có ý định làm cho tâm trạng tồi tệ nhất nhưng... Đại dương này thậm chí có đáy không? Bạn hỏi những người khác. Dựa vào lan can để nhìn xuống nơi Usopp nhảy vào. Bạn không ings. A, hét lên đồng thanh Luffy. Sanji và Chopper. Có phải tên khốn đó rơi xuống từ những đám mây? Zoro hét lên. Sử dụng. Luffy hét lên trước khi anh vươn tay và gửi nó trong đại dương mây. Đồ ngốc đó. Tôi đã cố nói với anh ấy. Nguyền rùa tù trưởng giận dữ. Duỗi cánh tay của bạn ra xa nhất có thể. Ra lệnh cho Robin và Luffy phát ra một tiếng động lẫn lộn. Nhưng tôi không thể nhìn thấy ở dưới đó. Không sao đâu. Để lại cho tôi. Ozo Fleur. Robin nhắm mắt lại và Luffy tiếp tục vươn tay. Tất cả các bạn theo dõi trong dự đoán. Một cảm giác lo lắng len lỏi trong bụng. Sau đó, có anh đây. Robin nói. Ở đâu? Ven Fleur, Luffy phát ra một tiếng giật mình và người phụ nữ mỉm cười. Được rồi, kéo anh ta lên, bạn có anh ta? Được, Luffy mỉm cười, co tay lại, đội trưởng của bạn nghiến răng. Có một thời gian khó khăn để kéo xạ thủ trở lại. Và cuối cùng khi anh ta làm điều đó, Sea King đã ở cùng anh ta. Một con bạch tuộc khổng lồ với một con rắn xuất hiện và Nami hét lên ầm ĩ những điều cùng với him. Luffy hét lên, không có gì phải sợ cả. Người kiếm sĩ lầm bầm, nhảy lên cao để chém con bạch tuộc. Với một cú đá mạnh mẽ, Sanji hạ gục vua biển khác. Sau khi rút nó ra khỏi nước, đây là một sinh vật kỳ lạ. Tôi thậm chí không chắc đó có phải là một con cá không. Người đứng đầu nhìn lên và nhìn xuống vua biển. Con bạch tuộc đó cảm thấy như một quả bóng bay. Luffy nói, đó chắc chắn là một con vật. Nó đang di chuyển. Kiếm sĩ nói, Tôi không thể tin mọi thứ sống trong mây. Nami lẩm bẩm, có lẽ chúng ta nên nghĩ về điều này như một đại dương chứ không phải những đám mây. Robin gợi ý, bạn suýt nhảy ra khỏi da khi nghe thấy tiếng hét lớn của Usopp. Người cuối cùng đã sống lại. Sanji tặc lưỡi, nhảy xuống từ lan can của đi vui vẻ. Chết tiệt, lần này là gì? Usopp, quần của tôi, có một cái gì đó trong. Ông nói với tù trưởng, rút ra một con cá từ họ. Sau đó, anh ta kéo mình vào tư thế bào thai và bắt đầu lẩm bẩm về việc đảo trời trở nên đáng sợ. Robin đi về phía con cá đang vật lộn trên thuyền, nhặt nó lên với một nụ cười. Đây là những con cá trời. Những con cá kỳ lạ được mô tả trong nhật ký của Nolan. Cô nói trong khi con cá quằn quại trong tay. Chúng hẳn đã tiến hóa để sống sót trong bầu trời không đáy này. Cứ để thứ đáng thương này biến mất. Bạn nghiến răng khi nhìn thấy con cá. Vì vậy, họ biến tất cả giống như bóng bay và bằng phẳng và các công cụ. Zoro hỏi, để thậm chí nhẹ hơn. Sức nổi ở đây yếu hơn các đại dương bên dưới. Âu, bạn đã có thời gian quay đầu lại đối mặt với người phụ nữ khi con cá nhảy ra khỏi tay cô ấy và bay thẳng vào mặt bạn. Phát ra tiếng rít khi con vật va chạm vào đầu bạn. Bạn gầm gừ trong hơi thở khi nó trượt xuống mặt và ngã xuống sàn tàu. Robin nín cười trong khi bạn gửi cho cô ấy một cái nhìn ác độc. Bạn sẽ ném nó lại cho cô ấy nếu đó không phải là Luffy đưa nó cho Sanji để anh ấy có thể nấu cá. Chúng có vảy như lông và miệng giống như thú ăn thịt kỳ lạ. Nami nói và mắt cô mở to khi cô thấy Luffy ăn nó. Tôi đã thử xào nó. Chỉ đơn thuần là Sanji. Hút thuốc, điều này là tốt. Luffy phun ra, cắn một miếng nữa trong khi Nami hét lên với anh ta. Chúng tôi vẫn đầu tư nó. Bạn đang làm gì? Đợi đã. Nó thực sự tốt. Đây là gì? Tôi chưa bao giờ có bất cứ điều gì như thế. Có phải theo ý thích của anh không? Nami, San, G-Y-A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Bạn sững người khi tiếp xúc. Nhìn con vật kinh hoàng. Cái quái gì bạn đang làm? Đồ ngốc. Bạn yêu cầu. Đôi mắt của bạn nheo lại. Ti ti ti. Có một con tàu. Nhưng không còn nữa. Và có một con bò. Và nó chạy thẳng đến đây. Nó đang chạy. Bác sĩ nói nhanh và bạn thở dài. Bạn không có ý nghĩa. Bình tĩnh. Zoro nói. Có chuyện gì với bạn vậy? Và bắt đầu từ. I-N. Swan. Sùa giận dữ Sanji. Chỉ đóng băng khi có thứ gì đó tiếp cận con tàu ở tốc độ cao. Đó là một người. Ai đó đang đến. Anh ta đang chạy trên mây. Thật bất ngờ. Người bí ẩn. Sau khi tuyên bố anh ta sẽ loại bỏ bạn. Nhảy lên tàu và đá mạnh Sanji. Đưa anh ta trở lại. Sau đó. Đến lượt cả Zoro và Luffy đều có một cú đánh từ người đàn ông có cánh. Bạn hầu như không có thời gian để chớp mắt rằng anh ấy ném bạn canon vào mặt bạn. Sẵn sàng để bắn. Tại sao bạn? Là tất cả những gì phát ra từ miệng của bạn trước khi bạn cong lưng và tránh đòn. Người đàn ông với đôi cánh nhảy trở lại và bay lên trời. Anh quay lại và nhắm canon vào tàu. Rút cả hai khẩu súng của bạn ra. Bạn chỉ chúng cho người đàn ông. Thế là đủ xa rồi. Bạn nghe thấy ai đó hét lên trên bầu trời và bạn chớp mắt bối rối. Một hiệp sĩ trên một con chim xuất hiện từ hư không và đưa cây thương của mình về phía trước. Người đàn ông với đôi cánh kéo ra một tấm khiên màu cam và ngăn chặn cú đánh. Nhưng anh ta bị lực đẩy về phía sau và rơi xuống biển mây. Người hiệp sĩ bạc đáp xuống lan can của đi vui vẻ và Nami bắt đầu hoảng loạn. Hỏi anh ta là ai? Tôi là hiệp sĩ bầu trời. Trả lời người đàn ông lớn tuổi. Quay sang bạn. Anh ấy đi rồi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ai vậy? yêu cầu Hoa Tiêu trước khi quay sang ba chiến binh thở hổn hển. Và những gì với các bạn? Bạn thật thảm hại, thua 3-1. Cảm ơn bạn đã cứu chúng tôi. Cúi chào Chopper với ông già. Tôi không có lựa chọn nào khác. Cái này ở trong nhà. Người đàn ông nói về việc vô dụng. Sanji thở ra. Tôi không thể di chuyển tốt. Vì một số lý do. Luffy nói. Thở hổn hển. Chắc là do không khí mỏng. Robin đề nghị. Ừ. Bây giờ bạn đề cập đến nó. Zoro đồng ý. Bạn có phải người biển xanh không? Cái gì thế? Bạn yêu cầu với một vầng trán lớn lên. Đó là thuật ngữ cho những người sống dưới những đám mây. Giải thích hiệp sĩ. Nói cách khác, bạn đã đi lên từ biển xanh. Vâng, đúng rồi. Luffy trả lời. Vậy thì điều đó giải thích cho nó. Đây là biển trắng. 7.000 mét trên không? Biển trắng trắng thậm chí cao hơn nữa, đạt tới 10.000 mét. Người dân biển xanh bình thường không thể chịu đựng được ở đây. Được rồi, tôi đã quen với nó. Trả lời đội trưởng của bạn. Vâng, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Nói với Zoro. Không, không, không, điều đó là không thể. Ông lão bắt tay với một giọt mồ hôi. Dù sao đi nữa. Chopper cắt lời với một tiếng thở dài. Tại sao anh chàng đó lại tăng tốc trên đỉnh mây? Bây giờ, chờ đã. Tôi chắc chắn bạn có nhiều câu hỏi, nhưng hãy nói chuyện kinh doanh trước. Tôi là một người lính tự do cho thuê. Những vùng biển này đầy nguy hiểm. Nếu bạn không biết cách chiến đấu trong bầu trời, những người du kích như thế sẽ đến sau bạn và biến bạn thành thức ăn cho cá trời. Với một còi 5 triệu X-Tow. Tôi sẽ giúp bạn. Sự im lặng lơ lửng phía trên con tàu khi những kẻ nghiêng đầu tò mò sang một bên. Bạn Facepalm phát ra một tiếng gầm gừ dưới hơi thở của bạn. Cái này giá bao nhiêu? Bạn hỏi. Véo sống mũi. Cái gì? Cái đó khá rẻ. Tôi sẽ không hạ nó thêm một X-Tow nữa. Skyline kêu lên. Tôi cũng cần kiếm sống. Bạn biết đấy. Cái gì trên thế giới là X-Tow, và cái còi này là gì? Sanji hỏi. Bạn đến với cô ấy qua đỉnh hai quét, phải không? Sau đó, bạn phải đi qua một hoặc hai hòn đảo. Ý anh là gì? Ông già, Luffy đổ mồ hôi. Chờ đợi, ý bạn là có nhiều cách khác để đến với bầu trời đại dương này. Nami hét lên, và một hoặc hai hòn đảo. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều đảo bầu trời. Đừng nói với tôi là bạn đã đến đây thông qua. Chúng tôi cưỡi con suối Nog. Áp, kết thúc. Robin và Sky Knight chớp mắt vì sốc. Lời nói của tôi, dòng chảy quái dị đó. Vì vậy, vẫn có những người đủ can đảm cho điều đó. Nó không phải là một đường bình thường. Sau tất cả, Nami nức nở, khóc thảm thiết. Chúng tôi có thể bắt đầu. Bạn biết, chúng tôi có thể làm được nhiều hơn nữa nếu chúng tôi chọn thêm thông tin. Cô run rẩy. Luffy, bây giờ có vấn đề gì vậy? Chúng ta đã ở đây rồi. Luffy trả lời thẳng thừng. Tôi sẽ gờ Iota ai đó. Bạn gầm gừ, hào quang đen tối xung quanh bạn và nắm đấm của bạn run rẩy trong giận dữ. Làm cho chúng tôi lấy dòng nó. Ao, đó là nó. Upstreet, Zoro bắt đầu nhưng sững người khi nhìn bạn bắn vào anh ta ngay khi những từ đó rời khỏi môi anh ta. Nói nhiều hơn và bạn sẽ kết thúc xuống bên dưới. Bạn đe dọa, mắt phải của bạn nhấp nháy màu tím. Bạn đã mất bất kỳ phi hành đoàn của bạn. Ông lão hỏi, không, tất cả chúng ta đều ở đây. Mặc dù, chúng ta gần như đã mất. IN trên đường tới đây. Và khi nào là rất nhiều. Bạn gầm gừ, ném một cú đấm mà anh ta dễ dàng tránh được. Hừm, điều đó sẽ không xảy ra với bất kỳ tuyến đường nào khác. Ông già tiếp tục, 100 người bay lên trời. Một vài người đến và một người nào đó sống sót. Đó là canh bạc, nhưng với nó, upstream, mọi người đều chết hoặc mọi người đến. Đó là điều không nhiều người có thể đặt cược tất cả hoặc không có gì. Đặc biệt là những ngày này. Bây giờ tôi thấy rằng bạn là những người điều hướng có khả năng với lòng can đảm và kỹ năng. Vâng, tôi phải thừa nhận nó chỉ vì tôi đã ở đây. Usopp mỉm cười tự hào. Giờ khỏe mạnh và ổn hơn một phút trước. Trong khi những kẻ này quỳ gối và từ bỏ cuộc sống. Tôi nói với họ, tôi sẽ điều hướng chúng tôi. Ôi im đi đã, bạn cau nhau. Vỗ vào sau đầu anh ta và khiến anh ta nổi cáu trên boong tàu. Một cú đánh của còi này, ông lão nói, cho thấy vật kim loại trong lòng bàn tay. Và tôi sẽ đến trợ giúp bạn. Thông thường, tôi sẽ tính phí 5 triệu xtow. Nhưng tôi sẽ tặng bạn một còi như một món quà. Đợi đã, chúng tôi vẫn không biết tên của bạn. Nami cố ngăn anh lại. Tôi là Ganfo. Hiệp sĩ bầu trời, và đây là cộng sự của tôi. Pierre, người đàn ông cuối cùng đã giới thiệu mình và con chim của mình, tôi đã quên đề cập đến nó. Nhưng đối tác của tôi, Pierre, là một con chim ăn trái cây ngựa và có được sức mạnh. Nói tóm lại, anh ta trở thành một con ngựa có cánh. Cụ thể là, không thể nào, wow, một con Pegasus. Nói trong sự sợ hãi của hoa tiêu. Tuy nhiên, bong bóng giấc mơ của cô hoàn toàn bởi vẻ ngoài của con chim. Làm thế nào? Không thú vị. Tất cả các bạn đã đồng thanh. Có thể may mắn được với bạn. Các chiến binh, Sky Knight chia tay. Bay đi cùng chú chim ngựa của mình. Đó là một điều kỳ lạ. Nó biến thành Zoro lẩm bẩm cuối cùng. Thậm chí còn có một lý do để nó biến đổi. Nami làm giàu và những người khác ngân nga. Cuối cùng, anh ta đã không nói với chúng tôi bất cứ điều gì. Robin thở dài, cầm còi. Có vẻ như bạn đã trở lại trên một hình vuông. Nami đi thuyền theo một hướng nhất định. Khi bạn bắt gặp một thác nước bí ẩn cách đây không xa. Nhìn lên từ Loch Pow. Cô thở hổn hển và bảo những người khác dừng thuyền. Có những đám mây lớn trên đường. Robin trầm ngâm, nhìn xung quanh. Chúng ta làm gì? Chopper hỏi. Chúng đang trôi nổi trên bầu trời đại dương. Vì vậy chúng cũng không thể là đại dương. Sanji nói. Sau đó, chúng là loại mây gì? Nhíu mày bắn tỉa. Nếu chúng là những đám mây bình thường, chúng sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Người hoa tiêu lẩm bẩm, hãy chạm vào một cái và tìm hiểu. Luffy mỉm cười, ném cánh tay của mình trở lại. Gomu Gomu no, pistol, anh ta chỉ bắn về phía trước để cánh tay anh ta bật lại. Đội trưởng của bạn cười như một đứa trẻ và nhảy từ đi vui vẻ trên những đám mây đang nảy. Nhìn kìa, tôi đang ở trên đó. Tôi không bị chìm, tất cả đều mịn như bông. Cái gì đây? Thật quá vui. Ôi! Chopper buông ra. Lưỡi anh ta kinh ngạc thốt lên và bạn chết lặng khi nhìn thấy Luffy. Làm thế nào nó thậm chí hoạt động? Nami hỏi. Thật bí ẩn. Robin gật đầu bên cạnh cô. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đến. Cổ vũ Usopp. Nhảy và gia nhập Luffy. Theo sát phía sau là Chopper. Nhưng điều này có nghĩa là con tàu không thể đi qua những nơi chứa đầy. Nami cau mày, phớt lờ ba tên ngốc đang chơi trên mây. Để lại cho tôi, bạn nói với cô ấy và cô ấy nhướng mày nhìn bạn. Tiến về phía trước, bạn đập một chân về phía trước và giữ một cánh tay sang một bên. Nhắm mắt lại, một hào quang nhấn chìm bạn. Trong tay bạn xuất hiện Naginata của bạn. Ba người đang chơi trên những đám mây đóng băng trước mắt bạn và mồ hôi chảy xuống thái dương. Đợi một chút. Cô ấy không? Bắt đầu trong hoảng loạn Usopp. Đôi mắt anh mở to. Ha, cái gì? Luffy cũng nói nhưng bị cắt ngang bởi tiếng hét của Chopper và đội trưởng cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chờ đợi, IN, cõi người, bạn bắt đầu. Mở mắt màu tím với chiếc mũ che khuất các đặc điểm của bạn. Cạnh cuối, bạn vung vũ khí và tất cả không khí xung quanh bị chém bởi cú đánh. Kết thúc hành động của bạn bằng cách quay mặt về phía những người khác. Bạn đập cây gậy xuống sàn tàu. Mọi thứ im lặng, ba tên ngốc trên mây nhấp nháy trong bối rối khi họ nhìn xung quanh. Cho đến khi họ nghe thấy một âm thanh đặc biệt của thứ gì đó bị cắt làm đôi và họ từ từ nhìn xuống chân mình. Tất cả những đám mây đang chặn đường đi lại phồng lên và bùng nổ. Phân tán trong không trung. Giọng nói của Luffy, Usopp và Chopper bị mắc vào cổ họng. Hai cánh tay họ nhấc lên. Mọi người trên tàu, nhưng Robin, đang mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền. Đang nhìn bạn trong sự hoài nghi và sốc. Mặc dù vậy, nó đã không tồn tại được lâu trước khi cả ba nhận thấy không còn gì để giữ chúng nữa và chúng rơi xuống biển trắng. In, họ trên nền tảng. Nami hét lên và bạn nhún vai. Dựa vào lan can với một nụ cười nhếch mép. Rất tiếc, tôi xin lỗi. Dường như tôi đã quên chúng. Bạn trêu chọc. Nụ cười của bạn mở rộng khi cả ba vật lộn trong đại dương mây. Nhưng bạn đã dọn sạch con đường. Vì vậy tôi nghĩ rằng nó làm cho toàn bộ tình huống thậm chí. In, xoan thật mạnh mẽ. Sanji thì thầm, xoay cánh tay cầm mi. Chúng tôi không thể bắt đầu. Đồng thanh hét lên với Luffy và Chopper. Yêu đam Uman, Zoro gầm gừ khi anh ta nhảy xuống cứu những kẻ ngốc. Sau khi kiếm sĩ mang thuyền trưởng, bắn tỉa và bác sĩ trở lại tàu, cả ba ho, rít lên vì không khí nhỏ mà bạn có. Luffy quay sang bạn, vẻ mặt tức giận. In, cái đó để làm gì vậy? Bạn suýt Giota ết chúng tôi. Đội trưởng của bạn hét lên và bạn nhìn chằm chằm vào anh ta với nụ cười nhếch mép lớn nhất mà bạn có thể quản lý. Có phải tôi không? Tôi rất xin lỗi sau đó. Bạn giả vờ buồn. Lần sau tôi sẽ không bỏ lỡ. Vậy bạn thực sự muốn Giota ết chúng tôi? Hét lên với cả Usopp và Luffy. Cách thức bạn. In, Luffy hét lên. Vung nắm đấm khắp nơi. Trở nên khó chịu bởi cái miệng to của chúng. Bạn nắm lấy đầu của Usopp và Luffy. Siết chặt vòng tay của bạn xung quanh chúng. Hét lên một lần nữa. Và bạn sẽ thực sự chết. G-Y-A-S-S-S-S-S. Zoro giúp chúng tôi. Dừng lại đi. In, Nami nói. Tôi có thể thấy một cánh cổng phía trước. Trên kiêu, khoảnh khắc đi vui vẻ tiến lên. Tất cả các bạn giờ đang đứng trước một cánh cổng vàng. Và phía sau là thác nước bạn đã thấy trước đó. Usopp đến gần, đọc dấu hiệu. Cái gì bây giờ? Cổng trời. Thật không may. Nghe có vẻ như chúng ta đang trên đường chết. Anh ta đã hét lên. Bạn biết đấy. Có lẽ chúng ta đã chết. Zoro trêu chọc và bạn nhấp lưỡi. Xin vui lòng. Bạn là điều cuối cùng tôi muốn nhìn thấy trước khi chết. Bạn chế giễu và kiếm sĩ trừng mắt dao găm sau lưng bạn. Điều đó sẽ giải thích thế giới kỳ lạ này. Sanji cũng trầm ngâm. Iep, chúng tôi chết. Chopper kêu lên. Ha ha, trời. Hả, điều này sẽ rất tuyệt. Cuối cùng tôi cũng được đến đó. Nhận được rất nhiều. Nami gầm gừ. Đấm vào đầu bọn chúng. Công việc của bạn AIEN. Tiffany, tại sao tôi lại bị đánh quá? Con tuần lộc thút thít. Nhìn kìa, ở đó, ai đó sắp ra. Usopp nói, chỉ về phía trước, một phụ nữ trông già đi ra từ một cánh cửa có camera. Chụp ảnh nhóm của bạn. Nhìn kìa, cô ấy có đôi cánh trên lưng. Đó là một thiên thần. Đó có phải là thiên thần không? Luffy sửng sốt nói. Cô ấy giống như một quả mận ngâm. Tôi là Amazon, thanh tra cổng trời, tham quan, hay có lẽ là chiến tranh. Hỏi bà già và bạn đổ mồ hôi trước lựa chọn của bà. Tham quan, tôi sẽ nói. Bạn trả lời cô ấy. Chúng tôi muốn đến những hòn đảo trên bầu trời. Họ đi qua cánh cổng này phải không? Luffy đòi hỏi, ý nghĩa của chiến tranh, Là gì? Hỏi Zoro. Nó cũng không thành vấn đề. Bà già nói. Nếu bạn đang đi đến khu vực phía trên, hãy trả phí vào cửa 1 tỷ X-Tâu mỗi người. Đó là luật. 1 tỷ. Ré lên bắn tỉa. 1 tỷ X-Tâu trong Berry là bao nhiêu? Dù đó là gì? 1 tỷ âm thanh thực sự đắt đỏ. Bác sĩ lẩm bẩm. 1 tỷ mỗi người. 8 tỷ cho 8 người. Robin lẩm bẩm. Chỉ là để vào nước. Đổ mồ hôi Usopp. Các quốc gia thường tính phí nhiều như vậy chỉ để vào. Bà già này đang cố lừa đảo. Về tiền. Sẽ thế nào nếu chúng ta không có nó? Nami hỏi. Đập tay vào miệng tay súng bắn tỉa. Bạn có thể vượt qua. Cô trả lời đơn giản. Bạn đang nói nghiêm trọng. Bạn gầm gừ. Bạn đã nghiêm túc trên bờ vực để có một sự cố. Hoặc bạn không cần phải vượt qua. Tôi không phải là người gác cổng cũng không phải là người bảo vệ. Tôi chỉ đơn giản là hỏi ý định của bạn. Amazon tiếp tục với một nụ cười. Vậy thì đi thôi. Đến đảo trời. Luffy hét lên. Chúng tôi không có tiền. Nhưng chúng tôi sẽ vượt qua. Bà già. Làm giàu Usopp. Tôi hiểu rồi. Tám bạn. Sau đó. Nhưng làm thế nào để chúng ta đến được những hòn đảo trên bầu trời? Hai clip xuất hiện và chộp lấy đi vui vẻ. Tôm hùm Express nổi tiếng của Biển Trắng. Bà già trả lời cho thuyền trưởng. Bạn không có thời gian để phản ứng rằng tôm hùm bắt đầu trèo lên thác nước. Bạn phát ra một âm thanh bóp nghẹt và ngất tại chỗ. Lần nữa. Đây là thanh tra cổng trời Amazon. Chú ý, Thiên Chúa Toàn Năng và các linh mục của Ngài. 8 người nhập cư bất hợp pháp vào vùng đất của Thiên Chúa. Skypiea, hãy trao cho họ bản án của Thiên Đàng. Cách chương.